Thư Linh Ký, chương 330, 329 dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q11 Sơn Hải chương, 329, dị thú dịch giả, Luna Oang. Chúng ta trúng kế rồi. Khi ma triều cuộn trào mãnh liệt lần thứ hai cuồng bạo vọt tới, khi con thiên ma tướng âm hiểm kia chợt bộc phát ra giống giận dữ tợn, trong lòng Nhạc Ngũ Âm chợt run lên, ý thức được đã rơi vào trong quỷ kế của đối phương. Đúng vậy, sắp phát động cửu châu đỉnh bảo hộ bách tính rút lui, cần tiêu hao đại lượng linh lực, mà lấy tính cách và trách nhiệm của Thư Linh, tuyệt không ngồi xem những người dân này táng thân tại đây, nên thiên ma tướng nằm vùng ở trong tối, chỉ cần kiên trì đợi một cơ hội. Hiện tại, cơ hội này tới, giờ khắc này, sau khi thôi động cửu châu đỉnh ngưng tụ ra lâu thuyền, linh lực của A Cửu Nguyên vốn còn dư lại không quá nhiều, càng sắp sửa tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản thiên ma tướng ẩn núp, chính là nắm cơ hội này, bỗng nhiên bay lên trời. Trường khai cánh rơi đen kịt, liên tục hung mãnh huy động, nhấc lên cơn lốc cuồng bạo bụi mù tràn ngập, dường như muốn cứng rắn nhổ cả tòa núi nhỏ lên. Bách tính ở trên núi nhỏ đang lên thuyền kia, nhất thời có không ít người kinh hô mất đi cân đối. Tiểu cô nương run lẩy bẩy kia, càng trực tiếp bị cuồng phong cuồn cuộn thổi lên bay rớt ra ngoài. Phanh! Nhạc Ngũ Âm ở thời khắc mấu chốt nhảy lên một cái, rất mạo hiểm ôm nàng vào trong ngực, lại rồi lập tức thúc giục. Không cần loạn, các ngươi lên thuyền trước. Không cần nhắc nhở, dân chúng kinh hoàng đã run rẩy xông lên thuyền lâu, nhưng số người của bọn họ chung quy quá nhiều, dù cho đã có tốc độ nhanh hơn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào leo hết lên thuyền lâu. Ngu xuẩn, huyền phù ở trong hư không thiên ma tướng giữ tợn cười nhạt. Chậm rãi cúi đầu nhìn A Cửu và Nhạc Ngũ Âm, trong hung mục hơi nheo lại, lóng lánh quang mang châm chọc. Các ngươi muốn cứu những người phàm tục, như vậy, hồn ma sẽ thanh toàn các ngươi. Ầm ầm nổ, bức ma giữ tợn tàn bạo bỗng nhiên há mồm, một đạo cuồng ba huyết sắc hung mãnh bê, ắn ra, mang theo thanh thế xé rách hư không, cuồng bạo đánh phía bách tính đang lên thuyền chạy nạn, dường như muốn triệt để đánh cho thuyền lâu nát bấy. Đê tiện! Nhạc Ngũ Âm vừa sợ vừa giận, cuống quýt khẩy đàn tỳ bà Ngọc Thạch, cho dù bản thân nàng đều rất rõ ràng, phong nhận hơi yếu căn bản vô pháp chống lại. Nhưng hầu như ở đồng thời, A Cửu đã vung đuôi cá thanh sắc lên, tại trên cửu châu đỉnh lóng lánh thanh quang cố sức vỗ. Đại đỉnh rung động, ầm ầm rung động, một mảnh đồ văn trên thân đỉnh thật lớn, đột nhiên thanh quang tăng vọt bay lên không, đón gió nhoáng lên, hóa thành một con hạc lửa thân hình cổ quái thật lớn. Con hạc lửa thật lớn này, triển khai cánh chim bay lên trời, quanh thân xích đỏ như lửa, mỏ hạc lại trắng noãn như tuyết, vung cổ hạc thon dài lên, phát sinh tiếng kêu tất phương, chợt bộc phát ra lửa cháy mạnh mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Đây là, Nhạc Ngũ Âm thấy rất giật mình, tất phương, thần thú trong Sơn Hải Kinh, A Cửu lộ ra dáng tươi cười khoái trá, giống như con bác bị lão cố cướp đi kia của ta. Ngô! Ngươi chưa gặp qua bác đi, kỳ thực ta đã gặp qua, còn rất quen, Nhạc Ngũ Âm thật vất vả mới nhịn được xung động mắng chửi. Trong lúc nói chuyện, con hạc lửa thật lớn này đã dấy lên lửa cháy mạnh sôi trào, gào to một tiếng đánh về phía cơn lốc cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thân thể thật lớn của nó ngăn trở, cơn lốc cuồng bạo vọt tới, nhất thời bị lửa cháy mạnh oanh kích đến tứ phân ngũ liệt, ngay trong yểm hộ của nó. Những lê dân bách tính này cuống quýt leo lên thuyền lâu, trong nháy thuyền lâu loạng choạng bay lên trời. Ngu xuẩn, thiên ma tướng giữ tợn giống giận, lần thứ hai há mồm phun một cái. Trong sát na, lại có mấy cơn lốc gào thét mà qua, trong cơn lốc cất dấu phong nhận, nhất thời giam hạc lửa trong đó, mạnh mẽ xe rách thành mảnh nhỏ, ngay sau đó đánh phía thuyền lâu chậm rãi bay lên không. Bố quếp, com, phi en, ầm ầm một tiếng. Thuyền lâu bị cơn lốc đánh lên, nhất thời kịch liệt lay động, thuyền lê dân bách tính trên bong nhất thời kinh hô mất đi cân đối, chỉ có thể nắm thật chặt huyền, mạo hiểm không có té rớt xuống phía dưới. Trở lại, A Cửu cắn môi anh đào, giơ đuôi cá thanh sắc lên, liên tục đánh mấy cái trên cửu châu đỉnh, ngay sau đó linh khí tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt đều trở nên tái nhợt suy yếu. Nhưng chính là mượn thôi động của nàng. Trên cửu châu đỉnh nhất thời lại có hơn 10 nói đồ văn thanh quang lóng lánh, bay lên trời đón gió nhoáng lên, hóa thành mười mấy con dị thú cửu châu giữ tợn rít gào, ngăn trở ở trước thuyền lâu thật lớn. chỉ bằng mấy người các ngươi, còn có bao nhiêu linh lực? Thiên ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra cơn lốc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đánh cho những dị thú cửu châu này lay động. Ngay sau đó, thân mình của nó lần thứ hai tăng vọt, ở trong hư không, chợt chuyển hóa thành con rơi ma to lớn đen kịt mười mấy trượng cao, chợt huy động cánh rơi, mở lợi trảo tùm, cùng hung cực ác phủ lao xuống. Dị thú cửu châu gì, ở trước mặt nó tất cả đều chống không được một kích. Trong sát na, dị thú nguyên bản lay động, đã bị nó triệt để xé thành mảnh nhỏ, thiên ma tướng mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng đánh vòng bảo hộ thanh sắc bên ngoài thuyền lâu, hầu như đánh cho cả chiếc thuyền lâu đều lật úp. Lọt vào lực phản kích này, A Cửu không khỏi lảo đảo lui về phía sau, lại rồi lập tức cắn môi anh đào, đem hết toàn lực thôi động cửu châu đỉnh. Thanh quang lóng lánh, toàn bộ cửu châu đỉnh trực tiếp bay lên trời, ngăn trở oanh kích cuồng bạo của thiên ma tướng, bộc phát ra tiếng nổ thật to, chấn đến màng tai của mọi người hầu như vỡ vụn. Bookwave.com, VN, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngu xuẩn, thiên ma tướng lảo đảo lui về phía sau. Rồi lại lần thứ hai giữ tợn gầm thét, đằng đằng sát khí xông tới. Oanh kích này, độ mạnh yếu càng kinh người hơn vừa nãy, cửu châu đỉnh bị đụng phải kịch liệt lay động, hầu như không đỡ được, toàn dựa vào A Cửu ở dưới cắn chặt răng, dùng một chút linh lực cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đối với thiên ma tướng mà nói, đây chỉ là cái thử ban đầu. Trong nháy, thiên ma huy động cánh rơi thật lớn. Lần thứ hai bộc phát ra ma khí cuộn trào mãnh liệt, liên tục không ngừng đánh vào cửu châu đỉnh. Mỗi một lần nó oanh kích, trên cửu châu đỉnh sẽ xuất hiện một đạo liệt ngân, mà liên quan đến cửu châu đỉnh thân thể của A Cửu run rẩy kịch liệt, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau, ngay cả ánh sáng của đuôi cá cũng dần dần ảm đạm. A Cửu đại nhân, Nhạc Ngũ Âm cũng nhìn không được nữa, biết rõ không địch lại, nhưng ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch. Dừng tay! Chỉ sẽ hư, cút ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung thiên ma tướng dường như quan sát kiến hôi, theo tay vung lên, nhất thời có cơn lốc gào thét mà qua, trực tiếp hất Nhạc Ngũ Âm ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, bộc phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn tàn bạo, nó chợt há mồm hút một cái, nuốt tất cả ma khí chung quanh vào, từ trong hư không lao xuống. Mà ngay phía trước, chính là cửu châu đỉnh đã lung lay sắp đổ. Và bách tính cả thuyền kinh khủng run rẩy. Có bổn tôn ở, tuyệt không để ngươi thực hiện được. A Cửu mở trợn mắt, dường như dùng hết lực lượng cuối cùng, bỗng nhiên huy động đuôi cá, trọng trọng đánh ở trên cửu châu đỉnh. Vậy đi thử một chút xem, lao xuống mà đến thiên ma tướng phát sinh tiếng gào thét bén nhọn, giống như một viên lưu tinh sôi trào thiêu đốt, nơi đi qua ngay cả hư không cũng sắp bị oanh phá, tiếng điếc tai nhức óc trầm thấp âm bạo. Đỡ không được. Lần này thực sự đỡ không được, Nhạc Ngũ Âm lảo đảo đứng lên, nhìn thiên ma tướng trong hư không lao xuống mà đến, lại nhìn A Cửu đã lung lay sắp đổ, chỉ có thể cắn răng mãnh xông lên. A Cửu đại nhân, không nên, thương, trên cánh đồng hoang vu phía xá, một tiếng thương nhiên, rung động hư không. Cái gì, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngay trong tầm mắt kinh ngạc của nàng. Một đạo kiếm khí thương bạch phóng lên cao, đánh cho ma khí khắp bầu trời nát bấy. Phong Trần đại nhân, cách chương.